Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107, Vương Thanh Long lo lắng. Chương 107, Vương Thanh Long lo lắng, làm sao liền không có khả năng? Lý Thiến Nhu căn bản là không nghe cũng không tin Lạc Phong giải thích. Hầm hừ nói rằng, đồng dạng là hoa khôi của trường Hạ Nhược Lam không phải là bạn gái ngươi sao? Còn có ta cái này không phải hoa khôi của trường càng hơn hoa khôi của trường mỹ nữ. Không cũng là thích ngươi sao? Mặc dù các ngươi thực sự là hiểu lầm. Như vậy tại sao ngươi cùng với nàng chưa quen thuộc? Nàng liền có thể vào ở đến. Ta liền không thể. Vì lẽ đó ngày hôm nay bất luận làm sao. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không. Ta cũng là muốn trụ tiến vào. Nghe xong Lý Thiến Nhu, Lạc Phong chỉ có thể dở khóc dở cười. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như biết, đang bị làm choáng váng đầu óc trước mặt nữ nhân. Bất kỳ giải thích nào đều là vô dụng. Hơn nữa cục diện bây giờ ở Lý Thiến Nhu trong mắt đã là hoàng bùn rơi vào đũng quần bên trong. Không phải thì cũng là phân. Hơn nữa then chốt chính là Lý Thiến Nhu nói ở Lạc Phong nghe tới cũng còn tốt có đạo lý. Dĩ nhiên để hắn không có cách nào phản đối. Hiện tại, đứng ở bên cạnh vẫn xem cuộc vui Tô Nguyệt Đàn rốt cục rõ ràng gì đó. Đồng thời trong lòng liền bắt đầu có hoài nghi. Cái này mới nhìn qua liền không giống như là vật gì tốt. Trên thực tế chính là một công tử nhà giàu người. Đúng là cái kia cái gọi là quý nhân. Hiện tại đã vô lực giải thích Lạc Phong đúng là không biết phải nói gì. Hắn lập tức ngồi ở trên ghế salon. Hắn cảm giác như thế chỉ trong chốc lát. Dĩ nhiên cảm giác được so với cùng một cường giả đánh một trận còn mệt hơn người. Lạc Phong rất là bất đắc dĩ khoát tay áo một cái. Quên đi, tùy tiện các ngươi đi. Ngược lại hai cái đại mỹ nữ vào ở trong nhà mình. Chính mình cũng không mất mát gì. Không sao rồi vẫn có thể no nhìn đã mắt cái gì. Dù sao bảo đảm không cho phép ngày nào đó hoặc là nào đó muộn. Sơ ý một chút liền nhìn thấy gì không nên xem. Nhưng phía sau một đoạn tháng ngày đẫm máu ví dụ cho thấy. Lạc Phong không có chuyện gì no nhìn đã mắt cái ý niệm này. Cũng là vẻn vẹn là một ý nghĩ. Lý Thiến Nhu rất nhanh liền rời khỏi. Rời đi phi thường thoải mái. Lạc Phong biết nàng rất nhanh lại sẽ trở về. Hơn nữa còn là nhấc theo hành lý ở đây định cư. Lần này được rồi, hiểu lầm giải thích đều giải thích không rõ. Lạc Phong hướng về phía Tô Nguyệt Đàn hai tay mở ra. Những này theo ta cũng không có quan hệ. Ta chỉ cần ở nơi này là được. Tô Nguyệt Đàn một mặt hờ hững ngồi ở trên ghế salon. Sau đó còn rót chén nước, nhẹ nhàng nhấp một hớp sau lại nói. Mặc dù có phiền phức, cũng là ngươi giải quyết. Lạc Phong, ngoặc kép, một mặt khác, Lý Thiến Nhu tự nhiên là phi thường đắc ý trở lại nhà mình. Chờ nàng thu thập xong một chút nhu phẩm cần thiết sau. Liền nhấc theo bao lớn bao nhỏ tâm tình phi thường vui vẻ đi xuống lầu. Vừa vặn liền đụng tới ngày hôm nay không đi công ty Lý Sùng Hậu. Nhìn thấy nữ nhi mình nhấc theo bao lớn bao nhỏ. Lý Sùng Hậu lúc này liền trở nên mê man lên. Tiểu Nhu, ngươi đây là chuẩn bị làm gì chứ? Đi Lạc Phong trong nhà trụ. Lý Thiến Nhu cũng không quay đầu lại ra cửa. Một bộ có nam nhân đã quên lão tử dáng vẻ. Có điều Lý Sùng Hậu không những không có bất kỳ không dáng vẻ cao hứng. Trái lại là tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Con gái thực sự là khá lắm. Đã vậy còn quá nhanh liền phát triển đến trình độ như thế này. Cha cho ngươi điểm cái tán. Ngoặc kép, chờ Lý Thiến Nhu một lần nữa trở lại Lạc Phong biệt thự sau. Ngay lập tức hỏi chính là Lạc Phong cùng Tô Nguyệt Đàn phân biệt ở nơi nào. Ta là ở lầu 2. Còn nàng, Lạc Phong chỉ Tô Nguyệt Đàn. Nàng ở tại lầu 3. Lầu 3 nên còn có phòng ngủ chứ. Lạc Phong cái này biệt thự cùng Lý Thiến Nhu trong nhà một bên cấu tạo là gần như vì lẽ đó Lý Thiến Nhu cũng có thể biết gian phòng phân bố tình huống. Nhìn thấy Lạc Phong gật đầu, Lý Thiến Nhu lúc này liền vẻ mặt thành thật dáng vẻ. Tốt lắm, ta cũng ở tại lầu 3, phòng ngừa ngươi làm ra cái gì gây rối cử động đi ra. Lạc Phong, ngoặc kép, ngày hôm nay một ngày, chính hắn cũng không biết hắn đến cùng không nói gì bao nhiêu lần. Yêu như thế nào được cái đó đi, Lạc Phong thực sự là chịu đủ lắm rồi. Quang câu nói tiếp theo, liền trực tiếp đứng dậy trở về gian phòng của mình. Võ môn, tu vi bị phế đi võ tu 5 người, phế bỏ thật lớn một phen công phu sau, rốt cục trở lại võ môn. Cũng chính là vào đúng lúc này, bọn họ một viên di động tâm mới rốt cục để xuống. Đến võ môn, bọn họ mới xem như là an toàn. Ở dọc theo con đường này, đặc biệt là tứ quái, vẫn luôn lo lắng Lạc Phong cái kia một tên gia hỏa khủng bố có thể hay không lại đột nhiên đi ra. Diệt bọn hắn, một sau khi an toàn, tứ quái tâm tư liền một lần nữa sinh động lên. Hoảng sợ sau khi biến mất, vô tận cừu hận bắt đầu mọc đầy trong lòng bọn họ. Tên kia, nhất định phải chết, Lý Đại Quái nắm đấm chăm chú nắm. Đối với Lạc Phong cừu hận trình độ, quả thực là hận không thể muốn lột ra hắn. Lão đại, chúng ta vậy thì đi nói cho môn chủ, để môn chủ thay ta làm chủ, nhất định phải đi thành phố Tân Lan diệt tên tiểu tử kia. Sau một lúc lâu, Lý Hai Quái oán hận hướng về Lý Đại Quái nói rằng. Lý Hai Quái nói xong, lúc này liền đưa tới ba quái cùng tứ quái gật đầu. Lão đại, lão nhị nói không có sai, chuyện này chúng ta để môn chủ cho chúng ta làm chủ. Nhất định phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Đều được rồi, lúc này chưa bao giờ mở miệng nói chuyện võ tu đột nhiên trầm quát một tiếng. Sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong nháy mắt liền đè ép tứ quái. 5 người, một hóa khí cảnh trung kỳ thêm 4 cái minh khí cảnh. Không chỉ có bị một không biết tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch đánh bại, hơn nữa còn bị phế rơi mất tu vi. Các ngươi còn có mặt mũi nói ra chuyện này? Tứ quái nghe vậy, lúc này đều là ngẩn ra. Võ tu nói rất đúng. Cứ việc Lạc Phong thực lực xác thực phi thường mạnh mẽ, thế nhưng hắn nói cho cùng chính là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu không tốn sức chút nào phế bỏ tu vi, nếu như bị truyền ra ngoài, bọn họ mặt là muốn mất hết. Mặc dù cuối cùng giết Lạc Phong, nói không chắc bọn họ cũng phải bị võ môn xóa tên. Vậy làm sao bây giờ? Tứ quái ánh mắt không đều mà cùng nhìn về phía võ tu. Hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu võ tu có biện pháp. Suy nghĩ một chút, võ tu thật dài hấp khẩu khí, sắc mặt âm trầm như nước nói rằng, chuyện này giao cho ta, còn các ngươi tu vi tại sao không có? Các ngươi có thể nói là chịu đến Thiên Tâm cung cường giả đánh lén. Như vậy môn phái còn sẽ tăng thêm phái cường giả đi đối phó Thiên Tâm cung. Tứ quái nghe được võ tu sau, nhất thời liền đều tán đồng gật gù. Bởi vì bọn họ biết, võ tu có thể vẫn có một tu vi ở hóa khí cảnh đỉnh cao ca ca. Mà võ tu nói tới biện pháp, khẳng định chính là nói cho hắn ca. Toàn bộ võ môn ở ngoài trong môn phái mọi người đều biết mê võ nghệ Vũ Hiên. Võ tu xác thực chính là đánh ý đồ này, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Lạc Phong trẻ tuổi như thế, tu là nhiều nhất cũng chính là hóa khí cảnh đỉnh cao. Mà hắn ca Vũ Hiên, đã sớm ở hóa khí cảnh đỉnh cao, cự cách đột phá cũng chỉ cần một bước ngoặt, vì lẽ đó, để hắn ca ra tay đối phó Lạc Phong giúp hắn báo thù. Vậy thì là không có sơ hở nào. Làm võ tu tìm tới Vũ Hiên, nói cho chính mình tu vi bị người phế bỏ đi sau khi. Lúc này liền gây nên Vũ Hiên tức giận, hắn không nghĩ tới, ở trên thế giới này, vẫn còn có người dám đối với võ môn người, dám đối với hắn đệ đệ ra tay. huống hồ là da nặng như thế tay. Là ai? Đến cùng là ai? Vũ Hiên thông đỏ mắt lên. Võ Tu chậm rãi mở miệng nói. Thành phố Tân Lan một người tên là Lạc Phong Gia Hòa. Tu vi của hắn nên cũng ở hóa khí cảnh đỉnh cao. Thành phố Tân Lan, nghe vậy, Vũ Hiên con người lúc này nheo lại đến. Nếu là ở thành phố Tân Lan, vậy thì tốt làm nhiều. Còn tu vi đồng dạng ở hóa khí cảnh đỉnh cao. Hừ, cho dù là hóa khí cảnh đỉnh cao, cũng là có sự khác biệt cấp độ. Vũ Hiên nắm giữ rất lớn tự tin, tương tự ở hóa khí cảnh đỉnh cao người. Trên thế giới này có thể thắng hắn, còn thật không có. Đây là một luồng phi thường sự tự tin phi thường mạnh mẽ. Lòng tự tin tăng cao tới cực điểm biểu hiện. Có điều, Vũ Hiên cũng không có làm chuyện manh động, mà là cho Vương Thanh Long đánh tới một cú điện thoại. Hắn biết, hắn người sư huynh này chính là thành phố Tân Lan lòng đất Vương Gia. Nếu như muốn điều tra một người, chuyện này quả là chính là dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó, ở bấm Vương Thanh Long điện thoại sau, Vũ Hiên đem tình huống cấp tốc nói với Vương Thanh Long một lần. Lạc Phong, xạ vừa nghe đến danh tự này, Vương Thanh Long liền có một luồng cảm giác vô cùng quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền nhớ tới đến. Cái này Lạc Phong chính là chính mình lão nhị khổ sở theo đuổi Lý Thiến Nhu bạn trai. Khi đó hắn còn tưởng rằng Lạc Phong chỉ là một người bình thường. Mà bây giờ nghe Vũ Hiên vừa nói như thế, rất rõ ràng, Lạc Phong là cái cực kỳ mạnh mẽ mà lại kẻ nguy hiểm. Rất nhanh, Vương Thanh Long liền chậm rãi mở miệng, ngữ khí ở trong mang theo một tia lo lắng. Sư đệ, cái này Lạc Phong là gần nhất mới xuất hiện ở thành phố Tân Lan. Cụ thể thân phận ta trước đã điều tra, căn bản không có phát hiện bất kỳ không đúng. Thế nhưng ngươi nói hắn là một tối thiểu nắm giữ hóa khí cảnh đỉnh cao tu vi cường giả sau. Ta liền có hoài nghi, hay là hắn cùng một cái thế lực có quan hệ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.